Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 408, tiếp Rika rời đi gặp gỡ Miyamoto Miriko. Góc truyện audio.com. Chấm, Jeep trên đường phố lao vụt, gặp phải cửa hàng giá rẻ các loại chỗ. Ryu liền sẽ dừng xe đi vào vơ vét một phen, đem bên trong đủ loại thức ăn và thức uống đều thu vào túi không gian. Tiến vào quốc lộ phía sau. Nơi này zombie LV3 càng nhiều, thậm chí đến cả zombie LV4 ít thấy bây giờ cũng xuất hiện rất nhiều. Chúng ta không thể tiếp tục lái như vậy xe đi xuống, bằng không những thứ này zombie LV4 đều sẽ bị hấp dẫn tới, cuối cùng đem chúng ta vây quanh. Cho nên, Saeko, ngươi mang theo các nàng trước tiên tìm một nơi trốn đi. Ta cùng Shizuka lái xe đem những thứ này zombie dẫn ra rồi tìm cách bỏ rơi bọn chúng. Tiếp đó trở về hội hợp với các ngươi. Chúng ta ở nơi nào hội hợp? Saeko, ở đây ta rất quen thuộc. Phía trước cách đó không xa có một cái trung tâm thương mại, liền đi nơi đó. Ray, hảo, vậy cứ thế quyết định. Shizuka, dừng xe. Marikawa Shizuka cấp tốc dừng xe Saeko, Ray, Saya cùng Alice và Kanami sau khi xuống xe. Shizuka lần nữa cho xe chạy cao tốc lái rời. Nổ ầm động cơ, âm thanh hấp dẫn tất cả zombie LV4 khu vực xung quanh đuổi theo. Chúng ta cũng đi, Ray dẫn đường. Saeko, minh bạch, mọi người theo ta đi. Ray, Miyamoto Ray cầm trong tay trường thương xung kích ở phía trước, hướng về trung tâm thương mại mà đi. Một bên khác, Ryu cùng Marikawa Shizuka dẫn những cái kia zombie LV4 tiếp tục rời xa. Khi đi ngang qua một tòa trạm xăng dầu thời điểm, Ryu thấy được hai chiếc vại dầu xe. Trong lòng của hắn khẽ động, đi tới một cái bãi đỗ xe. Ryu ánh mắt đảo qua thấy không có zombie nào xung quanh, nhanh chóng đem xe Jeep cũng thu lại. Cái này mới đưa Marikawa Shizuka ôm sát trong ngực, thi triển Gepo phóng lên trời, hướng về lối vào mà đi. Một đường mượn nhờ đèn đường yểm trợ không làm kinh động zombie trở về. Trên nửa đường lần nữa đi ngang qua cái kia trạm xăng dầu, Ryu dừng lại kiểm tra cái kia hai chiếc vại dầu xe, bắt đầu bố trí cây bẫy giết chết vài con zombie. Cậu từ lòng ngực của mình lấy ra một cái bộ đàm vạn hết mức vô lầm để thu hút bọn zombie tới, rồi lại ôm Shizuka phi lên cao. Tiếng phát ra từ bộ đàm thu hút rất nhiều zombie LV4 tới, nhưng khi chúng chạy tới không thấy ai mà chỉ có cái bộ đàm lập tức xoay đầu liền chạy, nhưng phát hiện quá trễ rồi. Ryu ở trên cao dứt khoát nổ súng bắn vào hai chiếc vại dầu xe, khiến cho nổ tung tạo thành vụ nổ lớn, càng thu hút nhiều zombie hơn lại đây. Ryu đạp không phi hành thấy được trung tâm thương mại phía trước. Tới gần trung tâm thương mại thời điểm, Ryu liền thấy đang tại mái nhà hướng bên này nhìn xa Saeko các nàng sợ dẫn tới zombie lại đây nên không có ai gieo hò. Hai người tiến vào trung tâm thương mại cùng Saeko các nàng hội hợp. Tiểu La Lị Alice nhào vào Ryu trong ngực vui vẻ không thôi. Trung tâm thương mại bên trong có không ít người sống sót. Bọn hắn hợp thành một cái đoàn đội. Cái đoàn đội này người phụ trách là Nakaoka Asami nữ cảnh sát. Matsushima nữ cảnh sát đã ly khai nơi này đi tới tổng thự thỉnh cầu trợ giúp. Nhóm của Ryu chỉ là tạm thời ở đây nghỉ ngơi một chút rồi rời đi. Nghỉ ngơi tầm 30 phút đang chuẩn bị cùng Nakaoka Asami nữ cảnh sát lúc cáo biệt. Lại có bất ngờ phát hiện mới vừa đến cửa phòng hội nghị. Liền nghe được bên trong tiếng giống giận dữ. Ngươi căn bản là không có đem chúng ta hạn chế ở chỗ này quyền hạn. Ngươi có chỉ là cứu trợ nghĩa vụ của chúng ta, Shimada. Hơn nữa, ngươi nói sẽ nghĩ biện pháp. Kết quả là chuyện gì xảy ra đâu? Hiro, là cảnh sát mà nói. Liền nghĩ biện pháp xử lý sạch phía ngoài quái vật. Shimada giống lên xong đẩy cửa phòng hội nghị bước ra ngoài, thấy nhóm Ryu đứng phía trước thì tặt lưỡi lấy bước đi, nhưng trên đường đi hắn âm thầm đáng giá những nữ nhân mà mình đi ngang qua và khóa định. Shizuka nhìn qua có chút ngốc manh nhưng là ngốc manh thật. Shimada nhắm vào Shizuka dễ hạ thủ hơn là vì Saeko bên eo treo thanh kiếm. Ray trên lưng cõng lấy trường thương. Saya trên người lúc nào cũng tỏa ra hàn khí. Kanami ánh mắt hung ác. Alice quá nhỏ tuổi nên chỉ có Shizuka nhìn qua ngốc manh. Hành động lén lút đáng giá từng người của Shimada được mọi người thu vào tầm mắt của mình, riêng Shizuka vẫn ngây thơ vô số tội đứng đó nhìn ngắm. Xung quanh, khi Shimada rời đi thì Ryu dẫn đầu bước vào trong, thấy một đám trẻ con bước vào phòng hội nghị, những người lớn bên trong nhíu mày lại. Chúng ta đang tại đàm luận chuyện quan trọng. Ngươi đi vào làm gì? Hiro, nữ cảnh sát tiểu thư. Ta không thể không nói ngươi. Ngươi mặc dù là cảnh sát, nhưng mà những người này lại không có lầm lỗi bỏ lỡ. Ngươi chính xác không có hạn chế bọn hắn tự do thân thể quyền hạn. Những người kia ánh mắt lập tức liền nhu hòa rất nhiều. Nakaoka Asami nữ cảnh sát nhưng có chút mộng, không biết Ryu nói vậy có ý gì nhưng vẫn hiểu được đại khái ý tứ của cậu. Cho nên, tất nhiên bọn hắn muốn đi. Liền để bọn hắn đi tốt. Thế nhưng là Matsushima học tỷ. Nakaoka Asami, ta biết ngươi muốn đợi nàng mang theo tổng thư viện trợ tới. Nhưng mà ta không thể không nói cho ngươi. Bây giờ toàn bộ thế giới đều lâm vào hỗn loạn. Chính phủ đã mất đi chức năng. Ngươi mong đợi tổng thư càng là ngay cả mình đều chú ý không nhiều tới. Chớ đừng nhắc tới trợ giúp ở đây. Tại sao có thể như vậy? Nakaoka Asami, những người kia nhìn nhau. Đột nhiên hướng ra phía ngoài phóng đi. Mục đích của bọn hắn là trong thương trường thức ăn và uống nước. Tại cái này sụp đổ thế giới chỉ có những thứ này có thể làm cho chính mình sống tiếp, đồ vật mới là trọng yếu nhất. Khi đại gia đang tranh nhau thức ăn và nước uống thời điểm, phụ trách cảnh giới thấy được bên ngoài có zombie hướng trung tâm thương mại xông tới, ánh mắt co rụt lại hướng bên trong gào thét lên. Zombie tấn công, người cảnh giới. Nghe được những lời đó thì mọi người trong trung tâm thương mại loạn thành một đoàn. Những người có sức chiến đấu nhanh chóng tập trung ở cửa chuẩn bị đối phó zombie công kích tới. Ryu để cho Saya dẫn theo Alice và Shizuka đi nơi khác lánh nạn, còn cậu thì cùng những người khác lao vào đám zombie LV3 đại khai sát giới. Có gì đó không đúng. Tại sao ban đầu chúng không tấn công mà bây giờ lại tấn công? Saeko, hơn nữa xét theo tình hình ta kiểm tra là ngay lúc giao ca trực nữa. Giống như có kẻ đứng sau chỉ huy đám zombie này. Ray, vừa mới giết xong một đợt zombie LV3 xông vào lại có một đợt khác zombie LV3 xông tới, mà bên trong có lẩn vào vài con zombie LV4. Zombie LV4 cũng tham chiến rồi. Điều này chứng tỏ zombie vương, hay nói cách khác là zombie LV5 đã xuất hiện. Trải qua một trận khổ chiến dài 2 giờ cũng quét sạch được hết đợt zombie LV3 lẫn vào zombie LV4. Bởi vì bên trong có zombie LV4 mà bên người thủ trong trung tâm thương mại đã tổn thất nghiêm trọng. Vài người đã bị hóa thành zombie. Hiện tại chỉ có nhóm Ryu là bảo toàn được đủ chiến lực, mà bên đoàn nhóm của Nakaoka Asami chỉ sống sót được 5 người, trong khi đó ban đầu là có tổng cộng 15 người, trong đó có 5 người dị năng LV3 và 10 người dị năng LV2. Từ 15 người giảm xuống chỉ còn lại 5 người, mà chỉ là dị năng LV2 sẽ không chống đỡ được đợt tấn công tiếp theo. Bọn chúng tới nữa kia. Đây có lẽ là đợt cuối cùng, vì toàn là zombie LV4 thôi mà con zombie vương đi phía sau kia cũng xuất hiện rồi. Saeko, thật tình nhắc cái gì tới cái đó. Không còn cách nào khác cả. Ryu thu hồi vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm, lấy ra táng thiên yển nguyệt đao. Nói về việc chém giết nhiều zombie cùng một lúc thì vũ khí dài có lợi thế, nhưng có điều hơi cồng kềnh một chút. Táng thiên nhất kích. Tử kiếm, Saeko, huyết long kích, Ray, Không cần Ryu nói khi mà thấy Ryu dùng ra chiêu định trụ tất cả zombie tại nguyên chỗ. Saeko và Ray lập tức thi triển ra AoE diện rộng tuyệt chiêu. Chiêu, tử kiếm, của Saeko khi kích hoạt sẽ đâm kiếm về hướng kẻ thù gây sát thương kèm theo hiệu quả thiêu đốt mục tiêu nếu chúng đòn. Chiêu, huyết long kích, của Ray nện thương về phía trước tạo thành sát thương kèm theo hiệu ứng hất văng nếu kẻ địch nằm trong phạm vi công kích và hiệu ứng hút máu cho những kẻ bị trúng đòn. Toàn bộ zombie xông vào trung tâm mua sắm đều bị ba người diệt sạch. Ryu dẫn đầu lao ra ngoài phi lên không trung, tay phải giơ lên cao mà trên đó xuất hiện một quả cầu mà bên trong là năng lượng của thập đại nguyên tố xoay. Tròn bên trong không ngừng phóng to kích thước bằng xe hơi. Odama Rasengan, oành, mặt đất nơi mà vô số zombie LV4 vây quanh zombie LV5 xuất hiện một cái hố to. Nếu không tận mắt chứng kiến cứ tưởng là thiên thạch rơi xuống. Toàn bộ zombie LV4 biến mất trừ độc nhất zombie LV5 là vẫn sống nhăn răng ra. Lúc này Nakaoka Asami chạy ra thấy được zombie LV5 người đã phát động tấn công vào trung tâm thương mại chân diện mục thì sốc toàn tập luôn rồi bởi vì. Người không ai khác chính là học tỷ của nàng Matsushima. Học tỷ không thể nào. Nakaoka Asami, yo, xem ra em vẫn nghe lời ta mà giữ vững trung tâm thương mại nhỉ. Nếu em vẫn xem ta là học tỷ thì cùng gia nhập với ta đi, nhất định đại nhân sẽ rất ưa thế em đấy. Matsushima, Nakaoka Asami khá sốc khi mà học tỷ của mình là Matsushima, người mà nàng kính trọng nhất, lại biến thành zombie, hơn nữa cũng là nàng phát động tấn công vào trung tâm thương mại. Nakaoka Asami lắc đầu không ngừng lùi về sau rồi hai tay ôm đầu chạy đi điên cuồng gào hét. Xem ra em không muốn được đại nhân ôm ấp rồi. Matsushima thấy Nakaoka Asami đã trở nên điên cuồng, khóe miệng cong lên một độ cong rồi nhìn về phía Saeko và Ray tay cầm vũ khí cảnh giác nhìn mình. Hai người thì sao? Nếu là hai người thì đại nhân nhất định sẽ rất hoan nghênh đó. Matsushima, thay vì hỏi bọn ta thì sao không nhìn lại bản thân mình đi? Saeko, nghe Saeko nhắc Matsushima liếc mắt ra sau lưng thấy được Ryu xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào, trong tay Táng Thiên Yển Nguyệt đao đang hạ xuống. Nói về móc sau lưng đối thủ thì Ryu là trùm rồi. Matsushima thấy vậy bật nhảy sang bên canh ngay khi lưỡi đao gần hạ xuống, dùng chân chạm vào đó kéo dài khoảng cách. Quả nhiên zombie LV5 không có dễ giết như vậy. Nguy hiểm quá đi, không chào hỏi mà trực tiếp tấn công là không tốt đâu. Matsushima, đối với giống loài các ngươi không cần chào hỏi làm gì, gặp là tấn công luôn. Lạnh lùng quá đấy chàng trai. Matsushima trên mặt vẫn treo lấy nụ cười và thân hình của nàng đã xuống hiện phía sau Ryu rồi bàn tay nhọn của nàng hướng gáy của Ryu đâm tới. Ryu thấy vậy tay phải hóa chảo không cần nhìn đưa ra sau bắt lấy tay Matsushima một cái ném qua vai đập Matsushima xuống đất, đồng thời Táng Thiên Yển Nguyệt. Đao cũng hạ xuống theo nhưng Matsushima lại lần nữa tránh thoát. Zombie LV5 thiên về tốc độ hình sao? Đã vậy thì dùng cái này. Ryu cất đi Táng Thiên Yển Nguyệt đao, rút ra Vẫn Thiên Kiếm và Nguyên Thiên Kiếm, toàn thân cậu lôi điện vờn quanh. Matsushima thấy Ryu thay đổi trạng thái thì lông mày của nàng nhíu lại, đây là lần đầu tiên nàng thấy có người có trạng thái kỳ dị này. Ryu đưa tay thẳng ra để cho mũi kiếm gần chạm đất và cơ thể chúi người về phía trước. Phích lịch nhất thiểm, Ryu di chuyển với tốc độ cao khiến cho Matsushima không kịp nhìn thấy gì và cậu đã đứng sau lưng. Trước ngực của Matsushima xuất hiện vết chém từ vai trái xuống eo phải và máu đen vung ra ngoài nhuộm đen cả một vũng đất, nhưng zombie LV5 nào có dễ chết. Như vậy, Matsushima chỉ hơi quỳ một chân xuống rồi đứng lên hướng Ryu cười cợt lấy. Dù nàng là zombie đi nữa thì có nhận thức và ý chí nên nàng có cảm giác đau đớn vô cùng. Nếu là lúc sống thì một đòn vừa rồi của Ryu đã giết chết nàng rồi. Ngươi không thể giết chết được ta đâu. Matsushima, vậy sao? Nhìn lại tình hình xung quanh mình đi. Matsushima để ý xung quanh thấy lấy bản thân mình làm trung tâm thì trước sau bên cạnh đều có bóng dáng Ryu đứng đó cả mà dáng đứng giống như ban nãy. Tay thẳng ra để cho mũi kiếm gần chạm đất và cơ thể chúi người về phía trước. Matsushima lúc này tái mặt lại rồi. Ban đầu theo nàng dự tính thì Ryu sẽ không thể dùng lại chiêu thức mạnh như vậy nhanh được vì nó tốn nhiều sức lực nhưng đối thủ của nàng là Ryu một. Người không thấy lẽ thường để ra bài mà tính toán. Trên cơ bản Matsushima chỉ cần trúng thêm một chiêu đó nữa thôi của Ryu là chết rồi nhưng giờ xung quanh là 8 người đều làm động tác thi triển. Phích lịch nhất thiểm. Matsushima hoảng sợ muốn di chuyển thoát ra khỏi chỗ đó nhưng nàng phát hiện chân mình bị thứ gì đó trói lại liền cúi đầu phát hiện ra chân mình đã bị đóng băng tựa lúc nào mà nàng không hay. Thà cho ta có tiết lộ đại nhân đứng sau là ai? Matsushima, không cần ngươi nói ta cũng biết là ai rồi nên vui lòng ngươi đi chết đi. Nói xong Ryu phát động công kích của mình. Phích lịch nhất thiểm thần tốc. Toàn bộ 8 người phân thân và chủ thể đồng thời thi triển chiêu thức từ 4 phương 8 hướng lao tới Matsushima tung chiêu ra. Matsushima thừa nhận gấp 8 lần tổn thương và nàng cũng bay màu luôn. Thấy Matsushima chết thì Ryu thở ra một hơi. Dùng chiêu vừa rồi khiến cho cậu có chút kiệt sức. Hiện tại thực lực của cậu chỉ khôi phục được 8 thành thôi. Bằng chứng là đuôi của cậu từ 4 đuôi tăng lên 8 đuôi. Này Shizuka đâu rồi? Mọi người mới nhận ra là Shizuka không có mặt ở đây lập tức tá hỏa đi tìm. Ryu dựa vào mùi hương thơm trên người Shizuka lưu lại trong không khí chạy vào trong trung tâm thương mại. Cách đây ít phút trước Shimada trốn ở một canh thời cơ lẻn ra sau lưng Shizuka dùng tay bịt miệng nàng lại lôi kéo nàng đi. Khi tới phòng vệ sinh thì hắn đẩy ném nàng vào trong sau đó bước vào khóa trái cửa lại. Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi động vào ta thì anh ấy sẽ không tha cho ngươi đâu. Vậy sao? Hiện giờ bên ngoài rất hỗn loạn sẽ không chú ý tới việc ngươi mất tích đâu. Dù tên kia có sống sót cũng là kẻ sống giờ chết giờ rồi. Nếu hắn tới đây thì một mình ta cũng có thể giải quyết hắn. Khi giải quyết hắn xong và chơi đùa cùng ngươi thì sẽ tới những người bên cạnh ngươi. Shimada, ta thì không nghĩ vậy. Ryu xuất hiện sau lưng Shimada với khuôn mặt đầy sát khí khiến cho Shimada hoảng sợ vô cùng. Shimada chưa kịp thì Ryu đã vươn tay bóp lấy cổ hắn nhấc bổng hắn lên. Shimada cố gắng vùng vẫy nhưng tay Ryu như kiềm vẩy vững chắc bóp lấy cổ Shimada. Xem ra ngươi đã nhắm tới Shizuka ngay lần đầu gặp mặt. Cảm phiền ngươi đi chết đi. Thứ như ngươi sống trên xã hội này chỉ tốn cơm ăn mà thôi. Phốc, Shimada tính mở miệng xin tha nhưng hắn chưa kịp mở miệng thì kiếm quang lóe lên và đầu hắn lìa khỏi xác. Ryu căn bản là không tha cho bất kỳ kẻ nào có ý đồ với nữ nhân của cậu dù kẻ đó có mở miệng xin tha đi nữa nên chỉ có tránh Shimada xui xẻo mà thôi. Từ trung tâm thương mại đi ra. Ray ở phía trước, Ryu ở bên trái. Saeko bên phải đem Marikawa Shizuka và Takagi Saya cùng Alice bảo hộ ở trung ương hướng về Miyamoto Ray nhà phương hướng mà đi. Dọc theo đường đi tất cả zombie đều bị ba người thanh lý mất nếu có đụng chạm phải. Ryu khu đông đồn cảnh sát cách nơi này thêm gần. Chúng ta đi trước bên kia nhìn ta một chút ba ba có hay không tại. Ray, không có vấn đề. Em dẫn đường đi, cũng không lâu lắm. Đám người liền đi đến khu đông đồn cảnh sát. Không để ý súng ống. Bọn hắn một đường thanh lý biến thành tử thể cảnh sát phía sau đi tới công an khoa. Ở đây không có ai. Bất quá tại trên bảng nhắc nhở viết. Người sống sót, thỉnh đi giường chủ đệ tam tiểu học. Đây là ba ta chữ viết. Không sai được, Nhất định là sợ ta tới không tìm thấy mới để lại lời nhắn, đồng thời cũng thông báo cho những người sống sót khác tới đây thấy được bảng thông. Báo, Ray, đệ tam tiểu học, Ray mụ mụ chẳng phải đang ở nơi đó sao? Vậy chúng ta đi trước Ray ra bên trong lại tiến quân đệ tam tiểu học. Thái dương sắp xuống núi lúc, Ryu bọn hắn rốt cuộc đã tới Miyamoto ra chỗ con đường này. Chỉ thấy trên đường phố có một đạo dùng đủ loại dương tủ các loại đồ gia dụng xếp thành vách tường, lấy ngăn cản zombie xâm nhập vào. Khi đám người Ryu dần tiếp cận bên trong, đột nhiên có cái nữ tính âm thanh mừng rỡ kêu lên. Ray, Miriko, mụ mụ, Ray, Miyamoto. Ray nghe được cái này tiếng kêu đồng dạng ngạc nhiên đáp lại. Rất nhanh, một cái vóc người tuyệt cao mỹ thiếu phụ liền từ dương tủ trên vách tường nhảy xuống, ôm lấy bổ nhào qua Miyamoto Ray. Nàng chính là Miyamoto Ray mụ mụ Miyamoto Miriko. Miyamoto Miriko dung mạo cùng Miyamoto Ray giống nhau đến 7 phần. Trên đầu có một cây ngốc mao, phảng phất con kiến 2 cây xúc giác gãy mất 1 cây. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Lệ, ta đang lo lắng an toàn của ngươi. Miriko, ta cũng là. Mụ mụ không có việc gì thật sự là quá tốt. Ray, Ray thực sự là thật cao hứng. Phụ mẫu đều vô sự, không có so đây càng làm người ta cao hứng sự tình. Sau đó, Ray đem Ryu bọn hắn giới thiệu cho Miyamoto Miriko. Giới thiệu Ryu lúc Ray chuyện đương nhiên nói đây là bạn trai của mình. Miyamoto Miriko dùng ánh mắt dò xét đánh giá Ryu. Cậu nhận ra Miyamoto Miriko đang đánh giá mình, hướng nàng mỉm cười gật đầu chào hỏi rồi đánh giá xung quanh. Càng đánh giá nàng càng thấy vừa ý đứa con rể này. Mày kiếm sáng sủa cùng với phong độ cực kỳ đẹp trai, cộng thêm tác dụng của khí vận đào hoa nửa, khiến cho Miyamoto Miriko dần nảy sinh tình cảm với Ryu. Hồi nào không biết, thật là một cái không tệ tiểu hòa tử. Ray, ánh mắt của ngươi không tệ. Miriko, Saeko, các nàng lập tức quay đầu cười trộm đứng lên. Đa tạ ngài khích lệ. Bá mẫu, tốt ở đây không phải nói chuyện, chỗ về nhà rồi nói sau. Miriko, Miyamoto Kiriko quay người muốn leo lên dương tủ vách tường đi qua, nhưng mà một cây nòng súng đột nhiên từ trong khe hở nhô ra tới nhắm ngay nàng, đồng thời có một thanh âm kêu lên. Miriko, không được qua đây. Mang theo bọn hắn rời đi, nếu không ta sẽ nổ súng. Kudo, ngươi đang nói cái gì? Kudo, Miriko, ta đang nói cái gì ngươi tinh tường? Con gái của ngươi mang theo nhiều người như vậy tới, ắt sẽ phân đi đại lượng thức ăn và uống nước. Chúng ta tuyệt đối không đồng ý, Kudo. Ryu ánh mắt bên trong thoáng qua băng lãnh thần sắc, chúng nữ biết hành động của đám ngươi bên trong đã chọc giận cậu rồi. Bá mẫu, sắc trời đã tối, ban đêm ở bên ngoài sẽ nguy hiểm hơn. Chúng ta hay là trước tìm một chỗ dàn xếp lại. Kudo, các ngươi chờ đó cho ta. Cho là ta Miyamoto Kiriko dễ ức hiếp, ta sẽ để cho các ngươi đẹp mắt. Miriko, rất nhanh. Bọn hắn liền tại phụ cận tìm một bộ đã không có người phòng ở lại. Miyamoto Miriko còn tại tức giận lấy. Ryu hướng Miriko âm lãnh nói. Bá mẫu, kỳ thực chúng ta đi trước khu đông đồn cảnh sát. Ray ba ba trước khi đi tại trên bảng nhắc nhở lưu lại một câu nói. Người sống sót mời đến giường chủ đệ tam tiểu học. Kế hoạch rút lui sẽ tại nơi đó bày ra. Ngươi nói là sự thật. Miriko, đương nhiên, vốn là chúng ta tới đây. Một là vì đón ngài. Hai là thông chi chung quanh đây cư dân. Nhưng bây giờ xem ra, chúng ta không cần thông chi bọn họ. Không được, mặc dù bọn hắn rất ích kỷ, nhưng mà chúng ta làm như vậy cùng mưu sát không khác gì nhau. Miriko, ngài cho rằng, chúng ta đi cùng bọn hắn nói. Bọn hắn có tin hay không? Miriko nghe Ryu hỏi xoáy lại một câu khiến nàng trầm mặc. Nàng mặc dù hiền lành thế nhưng là cũng không phải đồ ngốc đang nghe Ryu vấn đề trước tiên. Nàng liền đạt được phán đoán những người kia là sẽ không tin tưởng. Người, cho tới bây giờ cũng sẽ không keo kiệt dùng tối âm u tâm lý đoán lẫn nhau. Chúng ta song phương vừa mới phát sinh xung đột không lâu. Mà cái này xung đột nguyên nhân gây ra đúng là bọn họ. Lúc này chúng ta đột nhiên chạy tới nói cho bọn hắn cái gọi là kế hoạch rút lui. Bọn hắn sẽ tin tưởng mới là lạ. Cái này không quan hệ thiện ác mà là nhân tâm. Cái nhà này trong tủ lạnh có không ít nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì tủ lạnh cắt điện cũng không quá lâu. Cho nên bên trong nguyên liệu nấu ăn đều bảo tồn rất tốt. Lò vi ba không có cách nào dùng. Có thể bếp ga lại có thể dùng. Trước tiên dùng bếp ga nấu cơm hầm chín. Tiếp đó để ở một bên dùng nước sôi giữ ấm, sau đó riu lại nấu cả di đốt đi một nồi cơm cuộn rong biển trứng hoa canh. Bữa tối mặc dù đơn giản nhưng vô cùng cùng mỹ vị. Cho nên tất cả mọi người ăn vô cùng vui vẻ. Miyamoto Miriko một bên ăn vẫn không quên cảm thán. Ray, ngươi thực sự là hảo nhãn lực. Tìm một cái chủ nghệ tốt như vậy bạn trai. Mụ mụ về sau cũng có thể đi theo thơm lây ăn đến ăn ngon như vậy đồ ăn. Miriko, chúng nữ quay đầu buồn cười. Miyamoto Ray xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng khi mụ mụ của nàng lại nói như vậy. Mụ mụ cũng thật là. Làm sao vẫn không đáng tin cậy như vậy, Ray thầm nghĩ. Cơm nước xong xuôi, đại gia trực tiếp ngủ nghỉ ngơi. Hôm sau khi ăn điểm tâm xong, Miyamoto Miriko hay là trở về nói cho những cái kia hàng xóm có liên quan rút lui tin tức. Nhưng giống như Ryu sở liệu, bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng Miyamoto Miriko lời nói. Nơi này cách giường chủ đệ tam tiểu học cũng không xa. Cho nên Ryu bọn họ quyết định trực tiếp đi bộ. Miyamoto Miriko nhìn xem tay của nữ nhi luồn vào bên hông trong bao nhỏ. Từ bên trong lấy ra một cây dài gần 2 mét đỏ như huyết trường thương, trong ánh mắt lộ ra hâm mộ thần sắc. Tối hôm qua, nữ nhi liền đem có liên quan Ryu hết thảy đều nói cho mẹ của mình, bao quát Ryu có nhiều nữ nhân như vậy. Tại kiến thức đến hầu bao thần kỳ phía sau, Miyamoto Miriko lập tức không so đo nữa. Ryu có nhiều nữ nhân như vậy, nàng đã từng là dân đua xe nữ lão đại, đối với cường giả nắm giữ nhiều tài nguyên. Hơn nhìn hết sức thấu triệt, nữ nhân cũng là một loại tài nguyên. Ray triển hiện ra kinh khủng thương thuật càng làm cho Miyamoto Miriko hai mắt tỏa sáng. Sức mạnh mạnh cỡ nào à? Nếu như mình cũng có thể nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy tốt biết bao nhiêu, nhưng ở trong đó dính đến song tu xuống chút nữa phát triển liền dính đến. Luân lý, Miyamoto Miriko cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Ryu không nóng nảy Miyamoto Miriko, ánh mắt hắn hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Tin tưởng khoảng cách chiến lược phía dưới cái này Mỹ thiếu phụ thời gian không dùng đến quá lâu. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là Miyamoto Tadashi phải chết. Đệ tam tiểu học tới gần nơi này lúc liền phát hiện quân đội cũng tại đệ tam tiểu học bên ngoài thành lập phòng ngự. Khi nhóm Ryu tới phải trải qua một loạt kiểm tra mới thuận lợi cho vào trong, vì sợ có người bị lây nhiễm ở bên trong. Xin hỏi một chút, khu đông đồn cảnh sát Miyamoto Tadashi cảnh sát ở nơi nào? Miyamoto Miriko đưa tay bắt lấy một người mặc cảnh phục người vấn đạo. Người cùng Miyamoto cảnh sát là quan hệ như thế nào? Viên cảnh sát, ta là thê tử của hắn. Miriko, viên cảnh sát được Miriko kéo lại kia thần sắc nghiêm túc lên. Miyamoto thái thái, mặc dù ta biết cái này rất tàn khốc, nhưng mà mời ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Miyamoto Tadashi cảnh sát vì cứu viện người sống sót mà hy sinh. Viên cảnh sát, Ray xoay người ghé vào Ryu trong ngực khóc lên. Miriko phải kiên cường hơn, say hít vào một hơi. Ta đã biết, hắn tận tụy mà chết. Chết có ý nghĩa, Miriko. Đã như vậy chúng ta cũng không có cần thiết ở lại chỗ này. Chúng ta đi tiếp Rika rồi trở về Takagi-za. gặp bọn họ phải ly khai những cái kia lực lượng phòng vệ binh sĩ vẻn vẹn cảnh cáo một phen phía sau để mặc cho bọn hắn đi. Nhìn thấy bóng dáng của nhóm Rio đi xa thì lúc này từ bên cạnh trạm gác bước ra một người đàn ông mặc quân phục mà trên ngực treo lấy huy hiệu biểu thị. Cấp bậc của hắn là phó tướng. Kết quả kiểm tra thế nào? Phó tướng, thưa phó tướng, theo kết quả kiểm tra thì mấy người bọn họ là dị năng giả LV2 hơn nữa thêm mô máy tính toán có thể phát huy ra được dị năng giả LV4. Người báo cáo, còn gì nữa không? Phó tướng, hai người Busujima Saeko và Miyamoto Rei trong người mang một loại huyết mạch cường đại và theo đánh giá sơ bộ của bộ khoa học thì vũ khí hai người đó xài có thể hỗ trợ cho huyết mạch trong cơ thể 100. Người báo cáo, giá như bọn họ ở lại nơi tị nạn này thì ta có vô số cách để bắt bọn họ đưa cho bộ khoa học làm thí nghiệm. Phó tướng, thưa phó tướng, điều đáng kinh ngạc là người con trai tên là Mizako Ryu và người con gái Mizako Kanami trong cơ thể họ huyết có thể làm được huyết thanh chống lại virus zombie. Nhưng vì lượng máu quá ít không đủ chế tạo thêm. Người báo cáo, phó tướng nghe được những lời này đôi mắt co rút lại sau đó biểu tình trở nên hưng phấn vô cùng. Nếu tìm ra được người có được máu chế tạo huyết thanh nhất định phải bắt về căn cứ để làm thí nghiệm lấy ra huyết dịch nghiên cứu cách chế. Tạo huyết thanh đối kháng lại đại dịch zombie này. Lập tức liên lạc với tổng bộ yêu cầu họ cử một tiểu đội dị năng giả LV30 là tiểu đội dị năng giả LV4 tới đây để bắt hai đối tượng. Mizako Ryu và Mizako Kanami về tổng bộ. Phó tướng. Vâng. Người báo cáo. Nhóm Ryu dần đi tới sân bay và gặp nhiều zombie LV4 nhưng bị họ giải quyết nhẹ nhàng rất nhiều vì trên đường đi bọn họ có ghé vào một nơi để giao dịch. Và may mắn là có được thuốc siêu chiến binh LV3. Và mọi người đã uống vào đồng loạt thăng cấp lên dị năng giả LV3. Càng tiến gần sân bay thì số lượng zombie LV4 càng đông hơn do đã là dị năng giả LV3 nên thính giác của mọi người rất thính có thể nghe được tiếng súng. Nổ phát ra từ xa thế nên họ nghe theo tiếng súng mà lần theo cuối cùng cũng gặp được Rika cùng một nam đồng nghiệp của nàng. Vừa gặp nhau Ryu đã cảm nhận được ánh mắt đầy địch ý của nam đồng nghiệp nhưng cậu không quan tâm. Theo cậu cảm nhận được nam đồng nghiệp này chỉ mới là dị năng giả LV2 thôi. Chúng ta xuất phát trở về Takagi ra thôi. Thế là mọi người lần nữa lên đường nhưng lần này bọn họ không có đi bộ mà ngồi xe chạy tới. Một đường rõ ràng lấy zombie LV3 hướng Takagi ra mà đi nhưng mà càng tiếp cận Takagi ra liền phát hiện zombie LV4 càng ngày càng nhiều. Xem ra Takagi ra xảy ra biến cố rồi. Chúng ta phải tăng tốc mới được. Ta mang theo Miriko bá mẫu. Saeko mang theo Alice. Những người khác nhanh chóng theo sau. Ryu nói xong đưa tay đem Miyamoto Miriko kéo vào trong ngực chân phải đạp đất thi triển Gepo. Thân hình lập tức bay lên. Saeko các nàng cũng thi triển Gepo đuổi theo. Ban đầu muốn học Gepo là một điều cực kỳ khó khăn đối với chúng nữ nhưng là các nàng trải qua thuốc siêu chiến binh LV1, cải tạo qua nên học được Gepo dễ dàng mà cũng vô cùng thành thạo sau đó trải qua thuốc siêu chiến binh LV2 và thuốc siêu chiến binh LV3, cải tạo mà bây giờ Gepo đã nâng tới mức ngang bằng với tinh anh hải quân ở thế giới OP rồi. Đang bước đi trên không mọi người nhận ra bên dưới ồn ào đồng loạt cúi đầu thấy được Takagi Yuriko đang chạy thục mạng mà đằng sau nàng là một đám zombie LV4, không được mụ mụ đang gặp nguy hiểm. Saya, Ray em ôm Miriko bá mẫu ta xuống đó cứu nàng. Được, Ray. Ray tiếp nhận Ryu truyền mụ mụ của mình qua. Khi cậu không còn vướng bậc gì thì thân hình cậu hướng đám zombie LV4 trụy lạc xuống. Với nhiều zombie LV4 như thế thì cậu ấy có thể giải quyết hết sao? Miriko, yên tâm đi mụ mụ. Ngài chưa biết hết về khả năng của Ryu đâu. Ray, cách chương.